Thông Thiên Đan Y, chương 6, một nhà đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói Hạng Thiên Ca đích thực rất biêu hãn, Thiên Mục Lang ngày đó bị sách cổ lôi đi, nó cũng nhận ra được người quái dị này không muốn làm tổn hại đến tính mạng của nó, trong lòng đang tính toán, đợi lát nữa. Người quái dị này đi săn thức ăn, nó sẽ nhân cơ hội chạy trốn, sau này gặp phải nàng thì trốn đi, chờ mình Thiên Mục thức tỉnh, trở lại báo thù không muộn. Lại đúng lúc này, một con hươu bào đang chạy trốn bóng dáng ở cách đó không xa thoáng một cái biến mất. Thiên Mục Lang trực giác trước mắt có một đạo kim quang rất nhỏ chợt lóe rồi biến mất, trong lòng còn đang kinh ngạc thì sao? Đó, nó liền thấy kia hươu bào đang chạy trốn đã ngã xuống đất không dậy nổi, trên người nó còn sáng loáng đung đưa một cây kim châm vàng mảnh. Chấm, ngay sau đó, nó liền cứng thân mình, bị Hạng Thiên Ca thản nhiên xách cổ hướng hươu bào kia đi tới. Một cây kim châm lấp lánh đang còn trên người hươu bào trong ngoài lắc lư. Hạng Thiên Ca một tay nắm lấy Thiên Mục Lang vứt trên mặt đất, tựa tiếu phi thiếu nhìn nó nói. Ăn đi, ăn xong nếu không đủ lại kiếm thêm cho ngươi. Thiên Mục Lang giờ phút này ý thức được bản thân da lông đều dựng thẳng lên, cả người run rẩy không ngừng, người quái dị này thực không phải là thứ bát quái này nọ, bất quá hoàn hảo vừa rồi nàng không có ý định muốn giết. Ta, nếu không hiện tại có lẽ sẽ chết ở dưới kim châm này. Hạng Thiên Ca cẩn thận đem kim châm rút ra lau chùi sạch sẽ, sau đó cấm vào bên trong một vòng tay màu vàng trên cổ tay nàng. Thiên Mục Lang gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu vàng vòng tay đeo trên cánh tay nàng một cái, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, chẳng qua là nó thực sự là đói cực kỳ rồi, rốt cuộc nhịn không được trong bụng cảm thấy đói bụng. Mãnh liệt liền nhào tới kia hươu bào trên người xé rách nuốt ăn. Đợi Thiên Mục Lang ăn đến một nửa, Hạng Thiên Ca tai khẽ nhúc nhích, sau đó ngửa đầu nhìn lại, đen bóng trong con người hiện lên một tia vui mừng, nàng hai tay chống ở mép, trong cổ họng phát ra thanh âm trong trẻo, kim xí đại điêu đang. Ở trên không trung quanh quần tìm kiếm hung con ngươi bên trong đột nhiên hiện lên một tia sáng quang mang, vội vàng hướng phía dưới mà lao xuống. Hạng Phong cùng Diệp Đồng Nhược trong mắt cũng hiện lên một vẻ kích động. Nhìn phía trước đáp xuống một điêu hai người, Hạng Thiên Ca trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm vui vẻ hòa thuận. Phụ thân, mẫu thân, nàng hướng bọn họ lao nhanh đi qua, Hạng Phong vội vàng mở ra hai cánh tay tiếp được nữ nhi, mà một bên Diệp Đồng Nhược đã hỉ cực nhi khắp. Vui quá mà khóc, nước mắt phút chốc đều tuôn ra ngoài. Bảo bối, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Hạng Phong lẩm bẩm tự nói, hốc mắt đỏ bừng một bên. Phụ thân mẫu thân các ngươi chưa từng nghe qua người tốt sống không lâu tai họa di ngàn năm sao? Các ngươi nhìn đây không phải là nữ nhi vẫn còn hảo hảo tốt sao? Hơn nữa tốt không thể tốt hơn rồi. Hạng Thiên Ca dương dương đắc ý nói. Hạng Phong nhìn nữ nhi vẫn hoạt bát kiên cường, trong lòng cũng an lòng. Lúc này Diệp Đồng Nhược ân cần nhìn trên dưới đánh giá nữ nhân, nhưng thò ăn chốc mở to hai mắt nhìn, sắc mặt xanh mét nói. Ca nhi, trên người ngươi mặc cái gì? Hạng Thiên Ca cúi đầu vừa nhìn, lá cây màu xanh biếc đem vị trí từ bả vai trở xuống bao lấy lại dùng đằng điều. Tua dây của cây, cài chặt nhưng bả vai cùng hai cánh tay lại để lộ ra bên ngoài. Hạng Thiên Ca trong lòng âm thầm kêu khổ, cái thế giới này mặc dù thờ phụng người mạnh là vua, nhưng tư tưởng đối với nữ tử vẫn tương đối bảo thủ. Nhất là đối với Diệp Đồng Nhược luôn luôn tuân thủ lễ giáo, từ nhỏ là nữ nhi được giáo dục nghiêm khắc lễ giáo, nàng cái này bộ dạng thản nhiên để lộ vai lộ thịt tuyệt đối không tìm được chỗ tốt rồi. Đồng Nhược vừa mới tìm được nữ nhi, ngươi cũng đừng có dọa nàng đi. Huống chi ca nhi cái bộ dáng này nhìn cũng rất tốt a. Hạng Phong hướng Hạng Thiên Ca nháy mắt mấy cái, mở miệng cầu tình. Hừ, ngươi đừng vì nàng nói tốt, chờ lát nữa trở về ta sẽ thu thập nàng. Diệp Đồng Nhược rốt cuộc là không nỡ, vẻ mặt mềm nhũn ra, khẩu khí lại như cũ không buông tha người. Một bên Thiên Mục Lang nghiêm chỉnh ăn xong con hươu bào, cái bụng quát queo móp méo rốt cuộc phồng lên, nó thỏa mãn đã được ăn no rồi nấc lên, len lén liếc mắt nhìn một cái Hạng Thiên Ca tứ chi lặng lẽ nhúc nhích chậm rãi hướng. Về sau mà đi, ong, một thanh hắc đao thẳng tắp bay về hướng nó cắm ngay nơi phía sau mông nó. Thiên Mục Lang cả kinh, lại thấy Hạng Thiên Ca hai tay đang ôm ngực cười híp mắt ngó chừng nhìn nó. Thiên Mục Lang, Hạng Phong cùng Diệp Đồng Nhược kinh ngạc mở to mắt cũng theo đó là mừng như điên. Bảo bối, ngươi lại gặp được Thiên Mục Lang. Hạng Phong trên dưới đánh giá nữ nhi, một trận vui sướng. Vận khí nữ nhi tốt chứ? Hạng Thiên Ca kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng cười nói. Mẫu thân, ngươi nhìn, đây là lễ vật ca nhi tặng cho người. Ngươi là làm sao bắt được nó? Ừ, không thể tu luyện chiến khí, như thế nào có thể là đối thủ của Thiên Mục Lang? Chỉ bằng ngươi dựa vào luyện thể biện pháp sao? Sau này chuyện nguy hiểm như vậy trăm triệu lần không được làm. Diệp Đồng Nhược hốc mắt lại đỏ lên, vươn ngón tay vừa đau lòng vừa trách cứ xoa xoa nữ nhi nàng cái ót một chút rồi nhìn về phía Hạng Phong nói. Phong ca, ngươi khế ước nó đi, ta không cần. Hạng Thiên ca không thể tu luyện chiến khí cho nên không thể khế ước chiến thú, bởi vì kia hắc đỉnh là vật kiếp trước của nàng, ban đầu theo nàng cùng chuyển thế đến cái thế giới này, nàng không có cách nào giải thích cùng cha. Mẹ về lai lịch thần bí của hắc đỉnh, liền từng nói dối nói nàng dùng một loại dược liệu có biện pháp có thể tu luyện thân thể. Diệp Đồng Nhược đối với phương pháp luyện thể của nàng trong lòng vẫn còn có nghi ngờ, đành tự cho là phương pháp gà mờ. Ta đã có A Kim rồi, hơn nữa ta bởi vì chuyện tâm ma nên cũng không có thể chiến đấu, ngược lại là Đồng Nhược tu vi của ngươi đang ở bình cảnh, khế ước với Thiên Mục Lang, sẽ có chỗ tốt đấy. Đây là tâm ý của hài tử, ngươi nhận đi. Hạng Phong ôn nhu nhìn về phía thê tử. Diệp Đồng Nhược khuôn mặt đỏ lên, ngẩng đầu, Hạng Thiên ca cười hì hì nhìn bọn họ. Diệp Đồng Nhược hiện giờ đang đứng ở cảnh giới chiến sĩ đại viên mãn, đã là chiến sĩ có tu vi cao, nhưng vô luận như thế nào cũng khó mà đột phá thăng cấp vào cảnh giới chiến sư, đợi nàng khế ước Thiên Mục Lang, rồi lại. Cùng Thiên Mục Lang cùng nhau vào trạng thái nhập định ở bên trong, sau đó sẽ đột phá bình cảnh. Hạng Phong cùng Hạng Thiên ca liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, thời gian hiện tại lẳng lặng thủ hộ trong khi chờ đợi trôi qua, lại là một ngày một đêm sau, nồng nặc chiến khí cực nhanh dao động, rồi lập tức khôi. Phục yên tĩnh, thành công, Hạng Phong cùng Hạng Thiên ca vui vẻ nói, đang lúc này, Diệp Đồng Nhược mở mắt, giờ phút này nàng cả người khí thế đại biến, vừa dịu dàng lại có nhiều hơn một tí sắc sảo, nàng đã là sơ cấp chiến sư. Mà bên người nàng Thiên Mục Lang giờ phút này cũng đã mở mắt, chẳng qua, nó mở ra chính là con mắt thứ ba, kia màu bạc một đường dựng thẳng giờ đã biến thành màu vàng, con ngươi xanh lam giống như bảo thạch trong suốt nhẹ nhàng mắt. Dọc xuất hiện ở trên trán của nó, giờ phút này, nó ôn thuần rất nhiều, thân mật cọ cọ Diệp Đồng Nhược chỉ gọi nói. Chủ nhân, sau đó vừa nhìn về phía Hạng Thiên ca, vừa ngoan ngoãn kêu một tiếng. Tiểu chủ nhân, về sau ngươi gọi là Tiểu Thiên đi. Diệp Đồng Nhược ôn nhu vuốt vuốt đầu Thiên Mục Lang thân mật hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, sau đó chậm rãi khép lại con mắt thứ ba, đem hai mắt mở ra. Một khi đã như vậy, một nhà chúng ta cũng đã bình an vô sự, hơn nữa có chút thu hoạch, chỉ còn việc trở lại Hạng gia tìm những người khác để hỏi cho rõ ràng. Hạng Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Một nhà ba người nhảy lên lưng kim sĩ đại điêu thẳng hướng Hạng gia phía sau núi bay đi, trên đường Hạng Thiên ca đem sự tình tiền căn hậu quả. Nguyên nhân kết quả, đối với Hạng Phong cùng Diệp Đồng Nhược tinh tế nói hết. Đều là huyết mạch chí thân, chẳng lẽ bởi vì khuôn mặt ca nhi cùng với không thể tu luyện, liền đối với nàng như vậy lãnh khốc vô tình sao? Nghe xong Hạng Thiên ca theo như lời nói, Diệp Đồng Nhược trong mắt hiện lên một tia phẫn hận mang theo một chút oán khí nhìn về phía Hạng Phong. Bọn họ là cha mẹ ruột thịt của ngươi, là cha mẹ chồng của ta, là tổ phụ tổ mẫu của ca nhi, bọn họ làm như vậy không cảm thấy làm lòng người lạnh lẽo hay sao? Hạng Phong thái dương gân xanh trực nhảy, ánh mắt lạnh dần. Ta Hạng Phong nhất định sẽ vì ca nhi mà lấy lại công đạo, nếu ngay cả nữ nhi của mình cũng không bảo vệ được ta Hạng Phong không xứng làm cha. Hạng gia ở phía sau núi ngay, tại đó cách không xa, mà giờ khắc này một nhà Hạng Phong còn không biết, Hạng gia không đợi bọn họ trở lại tìm phiền toái, mà đã lâm vào một cuộc phiền toái càng lớn hơn nữa xưa nay chưa từng có trong đời, cách chương.